Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, chương 143, Trịnh Tú Tài kiện thượng tuyến. Bong tàu bên trên, Khấu Trọng lại một lần không tử tế cười. Nhìn thấy Độc Cô Sách bị tức thành dạng này, Khấu Trọng một nháy mắt cảm giác thật mẹ nó thoải mái. Đắc ý, Trịnh Kiện cười nói, ta làm sao vậy? Ta không phải liền là dáng dấp đẹp trai một chút sao? Không phải liền là võ công cao hơn ngươi một chút sao? Không phải liền là thận so ngươi tốt hơn một chút sao? Không phải liền là kích thước dài hơn ngươi chút sao? Ngươi có cái gì tốt tự ti? Độc Cô Sách chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán. Đến từ Độc Cô Sách oán niệm trị cộng 1999. Tức giận đến biến hình. JPG, ta giết ngươi. Độc Cô Sách giận dữ hét, rút kiếm ra liền muốn hướng Trịnh Kiện tiến lên. Chậm đã. Trịnh Kiện đưa tay, muốn giết ta, trước tiên ta hỏi ngươi, ta, là ai? Ngoặc kép chấm hỏi. Độc Cô Sách khí thế trì trệ, cảm xúc đều không ăn khớp. Ta quản ngươi là ai? Trịnh Kiện trong lòng cười thầm, trên mặt nhưng nghiêm túc nói. Không, ngươi đến quản, cái này liền đến theo người cùng vũ trụ quan hệ nói về. Liền cầm ngươi đến nói a. Cho tới nay có một vấn đề khốn nhiễu ngươi. Độc Cô Sách giơ cao lên kiếm. Mộng bỉ nói. Cái? Vấn đề gì? Trịnh Tú Tài kiện vui vẻ thượng tuyến. Khẽ mỉm cười. Ta, là ai? Độc Cô Sách lắc đầu. Ta, là Độc Cô Sách. Trịnh Tú Tài kiện tiến lên mấy bước. Tới gần Độc Cô Sách kiếm. Không, ngươi không phải Độc Cô Sách. Độc Cô Sách chỉ là một cái danh hiệu. Ngươi có thể kêu Độc Cô Sách, ta cũng được, nơi này tất cả mọi người có thể kêu Độc Cô Sách. Nhưng đem cái này danh hiệu bỏ đi về sau đâu? Ngươi, là ai? Độc Cô Sách ánh mắt có chút phiêu hốt, cảm giác hắn nói hình như có chút đạo lý. Chợt trong đầu khẽ động, Độc Cô Sách lắc lắc đầu. Ta không biết, ta cũng không cần biết rõ. Trịnh Tú Tài kiện liền đứng tại Độc Cô Sách mũi kiếm phía trước. Vẫn như cũ phiêu nhiên nói. Vậy thì tốt, ta lại hỏi ngươi, ta, là ai? Quần chúng vây xem bày tỏ đều nhanh chết lặng, từng cái ngây người như phỗng nhìn xem. Độc Cô Sách, vấn đề này ngươi không phải đã hỏi sao? Trịnh Tú Tài kiện lắc đầu. Không không không, vừa rồi hỏi chính là bản ngã, hiện tại hỏi chính là bản thân. Độc Cô Sách mờ mịt nói. Cái này lộn xộn cái gì? Vấn đề này liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Trịnh Tú Tài kiện từng bước ép sát, tốc độ nói dần dần tăng nhanh. Nói, vậy liền hỏi mấy cái có ý nghĩa. Ta sinh từ đâu đến? Chết hướng nơi nào? Ta vì sao muốn tồn tại ở trên thế giới này? Với cái thế giới này đến nói, sự xuất hiện của ta, ý vị như thế nào? Là ta lựa chọn thế giới, còn là thế giới lựa chọn ta? Độc Cô Sách từng bước lui lại, trong đầu hắn giờ phút này trống rỗng, đã không biết chính mình người ở chỗ nào. Đến từ Độc Cô Sách oán niệm trị cộng 999, cộng 999, cộng 999, ta cùng vũ trụ ở giữa có tất nhiên liên hệ sao? Vũ trụ có hay không phần cuối? Thời gian có hay không dài ngắn? Đi qua thời gian từ nơi nào biến mất? Tương lai thời gian ở nơi nào đình chỉ? Ta tại thời khắc này nâng vấn đề. Còn là ngươi vừa rồi nghe được vấn đề à? Độc Cô Sách giận dữ hét. Ta giết ngươi. Trịnh Tú Tài kiện dùng so hắn còn lớn âm thanh quát. Là ai giết ta? Mà ta lại giết người nào? Độc Cô Sách bị chấn động đến đầu ông ông. Vẫn còn tại cộng 999. Hắn phảng phất nói mê. Là, ta giết ta. Chấm ngoặc kép, Trịnh Tú Tài kiện vui mừng vỗ vỗ tay. Chúc mừng ngươi, cuối cùng đáp đúng, công thành lui thân. Trịnh Tú Tài kiện thâm tàng công cùng danh, Tú Tài hạ tuyến. A, chấm ngoặc kép, Độc Cô Sách đột nhiên nhấc kiếm liền hướng về cổ của mình lau đi. Liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Ngọc Chân hét lên một tiếng. Đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh. Phản xạ có điều kiện đồng dạng xông lại một chưởng đánh bay Độc Cô Sách kiếm. Đậu phộng, đáng tiếc, Trịnh Kiện, Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng ba người cùng nhau thở dài một cái. Cái này có thể kém chút liền đem Độc Cô Sách lắc lư đến chết. Cái này Vân Ngọc Trân xen vào việc của người khác. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, một trận rung trời cười thoải mái theo đuôi thuyền truyền đến. Mọi người nghe tiếng nhìn, nhưng nhìn thấy một cái cao gầy bóng dáng xuất hiện, từng bước một đi tới. Tay áo bào rộng, thần thái y nguyên, chính là Lịch Dương tổng quản Đỗ Phục Uy. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng. Nếu không phải lão phu tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được Độc Cô Phiệt chủ nhi tử kém chút bị lừa gạt tự sát. Đỗ Phục Uy cái kia cứng ngắc trên mặt, lại hiện ra hiếm thấy nụ cười đến. Hai người các ngươi hài tử nhìn thấy vi phụ, còn không tranh thủ thời gian tới thỉnh an nhận sai. Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng nhìn nhau. Khấu Trọng lại liếc mắt nhìn Trịnh Kiện, cái này mới cười hì hì nói. Các con đã mưu phản cửa chính. Phụ tử quan hệ sớm đã một đao cắt đứt, ngay còn là về nhà hưởng thụ thanh phúc, không cần lại vì chúng ta mệt nhọc bôn ba. Lúc này, Độc Cô Sách mới như ở trong mộng mới tỉnh, vừa nghĩ tới vừa rồi chính mình kém chút tự sát, xấu hổ giận dữ gần như muốn nhảy xuống biển. Đỗ Phục Uy thì đối Khấu Trọng loại này phương thức nói chuyện một chút không ngoài ý muốn. Cười nói, đây đều là chúng ta thiếu khuyết câu thông. Người yên tâm. Chờ cha đem những này không có quan hệ người đánh chạy, chúng ta sẽ cùng nhau ăn thịt tâm sự. Độc Cô Sách lúc này đã trở lại sức lực đến, mắt cao hơn đầu tâm thái phía dưới. Độc Cô Sách cảm thấy chính mình lại đi, hướng về phía trước bước mấy bước. Bộ pháp hàm ẩn lời nói sắc bén, hừ lạnh nói, Đỗ Tổng Quản, người khó tránh quá mức không coi ai ra gì. Đỗ Phục Uy nghe vậy bỗng nhiên quay người. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Độc Cô Sách. Ngươi không phục. Độc Cô Sách chỗ nào là Đỗ Phục Uy đối thủ. Bị con mắt này chừng một cái. Nháy mắt phía sau ứa ra hàn khí. Có ý lùi bước. Nhưng trở ngại mặt mũi. Một nháy mắt lại cứng lại ở đó. Đỗ Phục Uy cười lạnh một tiếng. Nhìn bộ pháp bên trong chứa kỳ môn độn pháp. Coi là bích lạc hồng trần. Độc Cô Phiệt tiệt nghệ. Độc Cô Phiệt tiểu tử. Ngươi còn non lắm. Độc Cô Sách thấy bị gọi phá lai lịch, lập tức không nói. Thế nào, bọn nhỏ, Độc Cô Phiệt cùng Vân Bang chủ hiện tại cũng không dám che chở các ngươi. Còn không cùng ta trở về sao? Đỗ Phục Uy lại chuyển hướng Song Long, trong mắt chứa hiền lành nụ cười. Trịnh Kiện tiến lên một bước, ngăn tại Song Long trước người. Độc Cô Phiệt cùng Vân Bang chủ ngăn không được. Tại hạ lại hết lần này tới lần khác muốn thử một chút tổng quản tụ lý càn khôn. Đỗ Phục Uy hai mắt híp lại thành một đường. Ta đã nói rồi, các con vì sao có lá gan ngỗ nghịch, nguyên lai có người nâng đỡ. Có can đảm, Độc Cô Phong nhi tử, đồn tai chó, báo lên danh hào của ngươi. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, lấy xuống khăn che mặt. Ngươi đoán được ta nhận làm cha ngươi? Không đoán ra được. Ngươi nhận ta làm cha? Làm sao? Đỗ Phục Uy không chút nghĩ ngợi nói. Nhìn ngươi lạ mặt, coi là xuất đạo không lâu. Sau lưng đeo kiếm, vỏ kiếm cổ sơ kỳ dị. Mấy tháng trước, Hải Sa Bang có một trận hải chiến. Có một người hoành không xuất thế. Kiếm chém hàn cái thiên đầu kia cá trạch tại chỗ. Ta đoán, ngươi chính là cái kia hào xoay chuyển trời đất kiếm khách Trịnh Kiện A. Ngươi nói. Đỗ mỗ người có đoán sai sao? Vân Ngọc Trân đám người đột nhiên lộ vẻ xúc động. Các nàng đều không có đoán được Trịnh Kiện lai lịch. Có thể cái này Đỗ Phục Uy lại một câu nói toạc ra. Nhãn lực như thế, như vậy tình báo, quả nhiên là xưng bà lưỡng hoài tổng quản. 333, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.